Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 300, Chin Giao lại tới. Sau khi chiến đấu, đi qua rất nhiều ngày, treo giải thưởng một phát rất nhiều tấm, các loại hải tặc treo giải thưởng kim ào ào ào tăng trưởng. Mỗi một ngày đều có không giống nhau biến hóa, có trực tiếp lên cao đến một cái trình độ kinh khủng, có càng là mấy trăm triệu. Gặp nhiều, thói quen, Kuma nắm treo giải thưởng đan, từng cái kiểm tra, phía trên không có chính mình tin tức, hắn biết rõ, chính mình treo giải thưởng kim vẫn là như vậy, không có thay đổi, 296 triệu berry, không tới 3 cái ức, cái này làm cho Kuma nhớ tới một chuyện cười, có phóng viên điều tra, rút được nào đó một người, hỏi hắn ngươi một năm thu nhập nhiều ít. Người kia trả lời không nhiều, không nhiều, không tới 3 cái ức. Phóng viên lại hỏi kia là bao nhiêu? Người kia thành thật trả lời 500. Phóng viên, hiện tại có người hỏi Kuma, Kuma cũng có thể trả lời như vậy. Không nhiều không ít, không tới 3 cái ức. Trên người của ta có 400 khối, cộng thêm ta, đúng lúc là 3 cái ức. Đùa giỡn, không còn là đùa giỡn. Ngồi ở nơi hẻo lánh, điểm một ly rượu, sành sạch rượu rum, cùng giống nhau rượu rum không giống nhau. Mùi, càng thêm tốt hơn uống một chút. Kuma có là tiền, hiện tại không thiếu tiền. Chủ yếu là hắn có thể đủ tiêu phí địa phương rất ít. Mà còn, hắn thật giống như nhớ, người nào đó thiếu mình một số tiền lớn. Bây giờ còn chưa có còn đây. Sa ngạc ngư tên khốn kia thiếu ta nhiều ít berry đây. Ta suy nghĩ. 1 tỷ, hình như là nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy không có trả tiền. Chỉ là lợi tức, ta đều có thể muốn một tỷ. Đến lúc đó, nếu là hắn không cho, ta trực tiếp cướp. Kuma đang lầm bầm lầu bầu. Không tin Crocodile không cho hắn tiền. Hắn chính là bắt được hắn nhược điểm. Nghĩ đến Sa Ngạc Ngư, Kuma liền muốn cười. Đang yên đang lành nữ nhân không làm, nhất định phải làm nam nhân. Nhiều một vật, thiếu hai thứ, cần gì chứ? Bất quá nghĩ đến mỗi tháng đều phải chảy máu, Kuma cũng không có ý tưởng. Cường giả, không có thể làm cho mình ở thế yếu chính giữa. Đây chính là vì cần gì phải nữ rất ít người trở thành cường giả. Toàn bộ hải tặc vương trên thế giới, cường hãn nữ nhân, thật là ít ỏi. Uống rượu, dùng bữa, hưu nhàn thời gian, chớp mắt đi qua. Kuma không mặc y phục, tuổi trẻ hắn thánh kinh, chậm rãi rời đi cửa hàng này, đi ở bên ngoài, không tính là phồn hoa bên ngoài, người đi đường không nhiều, hải tặc tàn phá dưới thành trấn, tỏ ra tiêu điều, chăm họ rất ít, muốn khôi phục như cũ, rất khó khăn, đi không có mấy bước, Kuma bị người chặn lại, đoàn người đứng ở phía trước, chặn hắn lại hướng đi, Kuma ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú người trước mặt, kỳ quái nhân, từng cái lộ ra bọn họ lồng ngực, bả vai, hoặc là bụng vân vân. Tựa hồ sợ không có ai biết thân thể bọn họ tốt bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, thân thể bọn họ cũng không tốt. Hoặc là gầy trơ cả xương. Hoặc là mập mạp như heo. Hoặc là rất khôi hài. Đám người này, mỗi một người nắm khác nhau vũ khí. Nhìn chằm chằm Kuma. Đặc biệt là trước mặt người kia, người quen biết, thủ lĩnh Chin Giao, hắn đang nhìn chăm chú Kuma, bọn họ làm sao tìm được chính mình. Hùng Tâm trong kinh ngạc nhìn những người này, chính mình hành tung rất bí mật, rất ít bị người phát hiện. Uống một ly, cái này một lần, thủ lĩnh Chin Giao không có trực tiếp động thủ, ngữ khí ôn hòa, thái độ khách khí, không giống như là từng có ăn Tết người. Kuma liếc hắn một cái, gật đầu, một đám người đi tới một cửa tiệm phô, đi vào, Bát Bảo Thủy Quân tiến vào, một số người nhận ra, mau rời đi, rất nhanh, cửa hàng này còn lại Kuma cùng Chin Giao bọn họ, đương nhiên, lão bản cũng ở đây, phục vụ viên cũng ở đây, kêu lên một chút ăn uống, lão bản không dám lười biếng, mau mau đưa ra, sau đó lẩn tránh xa xa. Kuma tường tận một ly rượu, từ từ nhấp một hớp, không có mở miệng, chờ Chin Giao mở miệng, thủ lĩnh Chin Zhao uống một ly rượu, ăn thịt, cũng đang đợi Kuma mở miệng. Hai người người nào cũng không nói chuyện, thật giống như người nào mở miệng trước, liền mất đi quyền chủ động. Bên người Sai cùng Abu, không có trả lời, cúi đầu ăn đồ ăn. Bọn họ biết rõ lúc này, cần kiên nhẫn, ăn cơm, còn lại sự tình, giao cho bọn họ ra ra. Còn lại Bát Bảo Thủy Quân, an tĩnh ăn đồ ăn, người nào cũng không có phát ra tiếng huyên náo thanh âm. Bọn họ ánh mắt, phần lớn thời gian tập trung ở Kuma trên người. Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Tìm tới chính mình, lại không nói lời nào. Ngồi ở chỗ này, tính mấy cái ý tứ. Muốn để cho hắn mở miệng trước, Kuma có thể sẽ không nói. Yên lặng, trở thành hắn một phần thân thể. Đã lâu, thủ lĩnh Chin Zhao cảm giác chính mình không mở miệng. Người này là không sẽ mở miệng nói chuyện. Vốn là yên lặng người. Trở về yên lặng, rất dễ dàng. Khục khục, tăng hắng một cái. Tiêu trừ xấu hổ. Lão phu Bát Bảo Thủy Quân thủ lĩnh Chin Zhao. Tự giới thiệu mình. Biểu tình nghiêm túc. Thần sắc trang trọng. Những người khác Bát Bảo Thủy Quân. Rối rít nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm Kuma. Bartholomew Kuma. Chính thức giới thiệu sau đó. Thủ lĩnh Chin Zhao vào chủ đề. Tăng hắng một cái. Nói, chúng ta Bát Bảo Thủy Quân muốn hợp tác với ngươi. Như thế nào? Hợp tác? Hắn nói đùa. Kuma cho tới bây giờ đều là một người. Đơn độc một người. Ngươi theo ta nói muốn hợp tác. Cái này không phải đang nói đùa. Một người. Các ngươi Bát Bảo Thủy Quân nhiều người như vậy. Cùng ta một cái hợp tác. Ngươi xác định là hợp tác. Không phải ta gia nhập các ngươi. Hợp tác thế nào Pháp? Giống nhau hợp tác, ngươi có khó khăn, chúng ta Bát Bảo Thủy Quân có thể tiếp viện ngươi, trợ giúp ngươi chống cự ngoại địch. Giống vậy, chúng ta Bát Bảo Thủy Quân có khó khăn, ngươi thân là đồng minh, cũng phải giúp chúng ta. Chúng ta nếu là một đoàn thể, tự nhiên không biết làm tổn thương với nhau sự tình. Lão Phu lấy Bát Bảo Thủy Quân danh nghĩa thề, không sẽ đối với ngươi Bartholomew Kuma làm ra cái gì phản bội. Nếu như có, người có thể giết chúng ta. Thủ lĩnh Chin Zhao trực tiếp thề. Lời thề ác độc, bên người Bát Bảo Thủy Quân không có ngăn cản hắn. Ngược lại đi theo nhìn hắn. Ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trang trọng. Lời thề, là một kiện vô cùng thần thánh sự tình. Bọn họ, không sẽ cầm lời thề đùa. Bọn họ Bát Bảo Thủy Quân, cho tới bây giờ đều là nói được là làm được. Hiện tại ngươi có thể hay không tin tưởng chúng ta? Kuma gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, sau đó thì sao? Ngươi không muốn cùng chúng ta Bát Bảo Thủy Quân hợp tác? Thủ lĩnh Chin Zhao sững sờ. Hắn thái độ này, thì không muốn hợp tác sao? Vẫn là, hắn căn bản là đang chơi đùa bọn họ. Không, hợp tác sự tình có thể nói. Chỉ là vì sao ta muốn hợp tác với ngươi? Các ngươi có thể cho ta cái gì? Kuma rất thế lợi, hợp tác là cộng thắng sự tình. Đối phương có mình muốn đồ vật, hắn có thể cho phía bên kia mang đến chỗ tốt. Tương đối mà nói, phía bên kia cũng phải mang đến cho hắn chỗ tốt. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi nhuận đi. Kuma sẽ không quên những lời này. Lợi ích, hết thảy đều là chú trọng lợi ích. Cho ngươi trợ giúp, cho ngươi hậu thuẫn. Người có thể làm ngươi ưa thích sự tình. Chúng ta Bát Bảo Thủy Quân tùy thời cung cấp trợ giúp. Như thế vẫn chưa đủ sao? Ta có thể cho ngươi là kiên cố vô cùng hậu thuẫn. Trợ giúp, đương ngươi cần chúng ta thời điểm. Chúng ta không nói hai lời. Cho ngươi trợ giúp, đây là ta thành ý. Ha ha ha ha ha. Người bên trong vật sẽ làm ra một chút thay đổi. Cho nên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.